Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, Tầm Long Mộc. Khách quan: Đến rồi. Nhúc nhích âm thanh ngọt vào nội tâm. Một thiếu nữ chậm rãi đi tới. Chỉ gặp cô nương kia xinh tinh xảo gọt nhỏ, mặt ngưng ngỗng son, môi như điểm anh, lông mày như mực vẽ, thần như thu thủy, nói không nên lời mềm mại đáng yêu tinh tế. Một thân xanh biếc váy, ở cái này tiên cung bên trong càng là lộ ra phá lệ chói mắt tươi nhuận. Đơn giản là như mưa rơi bích hà, sương mù mỏng cô sơn, nói không nên lời linh hoạt kỳ ảo nhẹ thanh nhàn. Đầu năm nay tiểu nhị đều lớn lên như thế tươi mát thoát tục sao? Thân mã thấy mắt đều thẳng. Tham gia quân ngũ có 3 năm. Heo mẹ thắng điêu thuyền. Đáng thương thân mã cũng làm 50.000 năm độc thân ngựa. Khách quan nói đùa. Xin hỏi các ngươi muốn ăn chút gì? Thị nữ kia nửa che nghiêm mặt. Lời nói nhẹ nhàng khẽ nói. Cái gì quý đến cái gì? Bản hoàng chỉ ăn quý. Hắc hoàng ở một bên lớn tiếng kêu gào. Cẩu tử, ngươi muốn mời khách sao? Thân mã cười nói. Ngao ô, hôm nay khí trời tốt. Hắc hoàng ở một bên giả vờ ngây ngốc. Các ngươi cái này đặc sắc đồ ăn có cái gì? Thân mã hỏi. Cánh thần phượng, huyền vũ bào ngư, canh bạch hổ cùng chu tiên nhưỡng. Chúng ta tiên cung gần nhất săn được một đầu long mãng. Chỉ ít ngàn năm, canh thịt rồng cực kỳ mỹ vị. Thị nữ chậm rãi mà nói. Gâu, thịt rồng, nhanh lên. Hắc hoàng chảy nước miếng. Trong mắt lập lòe thần quang. Một mặt tham lam, đắt cỡ nào. Thân mã trong lòng lửa nóng. Hắn cũng rất muốn nhấm nháp một phen long mãng mùi vị. Thế nhưng mặt ngoài như cũ nhẹ như mây gió. Giống như chuyện gì cũng không thể dao động bản tâm. Không đến vạn cân nguyên. Chỉ cần 9.999. Mà lại đưa tặng một vò 500 năm phần chu tiên nhưỡng. Thị nữ một mặt ôn hòa. Thân mã cắn răng. Thịt đau không thôi. Nói. Vậy liền đến một phần. Lại thêm vào mấy thứ 100 cân nguyên trong vòng thức nhắm. Được rồi. Chờ một lát. Đồ ăn lập tức tới ngay. Thị nữ hơi gật đầu. Lùi về ra ngoài. Cẩu tử. Người nhìn cái này vạn cân nguyên có phải là đạt được chia bày? Thân mã mở miệng, gâu, muốn nguyên không, muốn mạng cũng không có. Ngươi, chấm ngoặc kép, 3 khắc đồng hồ về sau. Thị nữ bưng một cái to lớn nấu tới, có tới rộng 2 mét, cao 1 thước, từng tia mùi thịt tràn lan đi ra. Nhường nhân khẩu răng nước miếng, khẩu vị mở rộng, liền thần lực vận chuyển đều thông thuận mấy phần. Khách quan tốt, đây là canh thịt rồng, chu tiên nhưỡng. Vật quý cải trắng cùng vật quý cơm trứng chiên. Mời chậm dùng. Thị nữ đem đồ ăn để lên bàn. Liền lui ra ngoài. Cẩu tử, ta thế nào cảm giác đằng sau 2 loại đồ ăn có chút không đúng. Thân mã biểu tình có chút ngu ngơ. Thoáng cái ngoặt bất quá cong tới. Gâu, gõ cửa lão mã. Người không phải là nói 100 cân nguyên trong vòng đồ ăn sao? Ở loại địa phương này cũng liền dạng này. Hắc hoàng khinh bỉ nói. Thân mã sờ sờ cái cằm, thật không biết nên nói cái gì. Im lặng. Thân mã cầm lấy vỏ rượu, vỗ tới một chưởng vỏ rượu phía trên giấy dán, làm nồng đậm mùi rượu lan tràn ra thời điểm. Thân mã cùng hắc hoàng lập tức say mê ở cái này mê người mùi rượu bên trong. Không cách nào tự kềm chế. Hương rượu này, nhanh rót rượu a. Hắc hoàng không kịp chờ đợi thử một lần. Trong suốt mát lạnh giống như nước suối rượu dịch đổ đầy bát rượu. Thân mã giơ lên chén lớn uống một hớp nhỏ. Cay độc vị lập tức tràn ngập đến hắn trong miệng. Hừ, mùi vị ngoài ý muốn không tệ a. Thân mã chép miệng. Tán thán nói. Vẫn được, bất quá so với bản hoàng năm đó uống qua phượng viêm nhưỡng. Hay là kém một đoạn. Hắc hoàng uống ừng ực nửa bát. Ánh mắt có chút mê ly. A. Cái kia có cơ hội nhất định muốn nếm thử. Thân mã nói. Khó khăn. Phượng viêm nhưỡng thế nhưng là áp dụng 100 loại linh dược chân quý. Đặt ở linh tuyền hồ ủ chế 1000 năm mới có thể hoàn thành. Mấu chốt nhất chính là cần thần phượng bất tử dược tinh hoa. Nó dịch sắc như thiêu đốt hỏa diễm. lửa đỏ mỹ lệ. Nó mùi thơm càng là cay độc bên trong mang theo thuần hậu. Hớp một cái, sẽ để cho ngươi tranh thủ thời gian giống như đưa thân vào lửa phượng hoàng phía dưới. Toàn thân tâm đều bị gột rửa. Hắc hoàng đĩnh đạc nói. A, không nghĩ tới ngươi liền bất tử thần tửu đều uống qua. Không đơn giản a, thân mã chế nhạo nói. Khụ khụ, ta có nói cái gì sao? Ăn thịt rồng, bằng không thì lạnh. Hắc hoàng cười ha hả, ánh mắt có chút trốn tránh. Vội vàng nói sang chuyện khác. Ủng ục ủng ục, hắc hoàng để lộ nắp nồi. Long mãng thịt mùi hương đậm đặc lập tức bắn ra, để hắn nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này long mãng canh mùi thơm không có một tia mùi máu tanh, ngược lại là ngọt vô cùng, còn không có nhấm nháp, là được ngọt đến trong lòng. Toàn bộ thể xác tinh thần đều buông lỏng xuống. Lớn nấu bên trong tựa hồ có nhàn nhạt ánh sáng chói lọi đang lưu truyền. Kia là long mãng thịt tinh hoa chỗ. Thân mã mang tới một cái chén lớn, dùng thanh hoa muỗng múc đầy, tràn ngập co giãn long mãng bao thịt bọc lấy cháo gạo. Một ngụm nuốt vào cái kia tràn xuyên qua ra nước canh để hắn nhịn không được run rẩy một cái thân. Thể, ánh mắt của hắn nháy mắt liền sáng. Ăn ngon a, quý luôn luôn đúng, quả nhiên là tinh phẩm. Thân mã liếm một cái miệng, đem nước canh liếm sạch sẽ sau tiếp tục ăn. Cẩu tử, ta nhổ, ngươi là heo sao? Ăn nhanh như vậy. Thân mã liếc qua hắc hoàng, không nghĩ tới hắn đã nuốt ba bát, có thể xưng vô sỉ giới mẫu mực. Ba tương đương biri biri, một ngựa một chó lâm vào danh ăn đại chiến. Tranh phong đối lập, không ai nhường ai. Nấc thân mã duỗi dưới lưng mỏi, nằm nghiêng trên ghế, vẻ mặt hài lòng. Luyện hóa long mãng trong thịt sinh mệnh tinh hoa, toàn thân ấm áp, phảng phất tại tắm suối nước nóng. Trong lúc bất chi bất giác, màn đêm buông xuống, mở ra tiên cung lầu các cửa sổ. Phía trước, một mảnh óng ánh, một cái hồ nước ở dưới bóng đêm ôn nhuận như mỹ ngọc, lấp lóe ánh cam, như một khối to lớn bảo thạch. Bên bờ đủ loại hoa cỏ đều đang lóe lên ánh sáng, cùng óng ánh sáng long lanh màu cam hồ lớn chiếu lẫn, như một mảnh thế ngoại thần viên. Nơi này cảnh đêm cũng thực không tồi. Thân mã tán thán nói, bên bờ người đến người đi, còn thật náo nhiệt, không bằng đi qua nhìn một chút. Hắc hoàng mở miệng, cũng tốt. Màu trắng bạc ánh trăng vẩy xuống, trong hồ mấy chục chiếc thuyền ngọc lướt nhẹ, tất cả đều lưu chuyển lên màu sắc rực rỡ ánh sáng thần thánh. Ở dưới bóng đêm lộ ra rất mê ly, hồ nước vòm trời, càng là mỹ lệ, từng mảnh lầu quỳnh điện ngọc, như ẩn như hiện, tiên vụ lượn lờ, mông lung, đẹp không sao tả xiết. Bên bờ người người nhốn nháo, không ít người xì xào bàn tán. Thân mã vểnh tai, bắt gió bắt bóng, cái này thế nhưng là luyện 50.000 năm tuyệt kỹ. Thám thính tin tức không có chỗ thứ hai. Nguyên lai nơi đây là một chỗ phường thị, cách mỗi nửa tháng sẽ gặp cử hành một lần tập hội, trao đổi đủ loại thần binh linh dược, công pháp thần thông. Bên bờ có rất nhiều hàng vỉa hè, phần lớn là bán linh dược cùng vũ khí. Vậy có rất nhiều tu sĩ, có nhân tộc, cũng có yêu tộc, cùng hắc hoàng, tu luyện cổ pháp chưa hóa hình đại yêu. Còn có thể nhìn thấy rất nhiều kỳ dị người, ví dụ như trên đầu sừng dài, sau lưng mọc lên hai cánh, phía sau kéo lấy cái đuôi. Huyết mãng, hắc hoàng nhìn chằm chằm cách đó không xa một tên yêu tu, thầm nói, máu của hắn là luyện thể đồ tốt. Cẩu tử, ngươi có phải hay không lại tung bay? Không sợ người ta đem ngươi hầm thành thịt chó nấu? Thân mã trêu ghẹo nói. Gâu, nho nhỏ bốn cấp cảnh, chảo đến bắt giữ, muốn nói luyện thể mà nói, hay là thánh thể bảo huyết hiệu quả càng tốt. Hắc hoàng xoa xoa khóe miệng nước bọt. A, ngươi nói rất có lý. Không bằng tìm một cơ hội. Chấm ngoặc kép, thân mã trong con ngươi chớp động tinh mang. Gâu, bản hoàng đã sớm nghĩ gặm xuống tiểu tử kia mấy lượng thịt. Hắc hoàng nói lên Diệp Phàm liền đến. Khí, chúng đích tương khắc. Cẩu tử, ngươi có cái gì muốn mua sao? Thân mã hỏi. Băng phách thạch, ngọc tinh tủy, ni la thổ, phần lớn là luyện chế trận bàn. Hắc hoàng nói, xem ra ngươi rất sợ chết a. tất cả đều là luyện chế đài huyền ngọc nhu yếu phẩm. Thân mã cười nói, hừ, bản hoàng há lại hạng người ham sống sợ chết, chẳng qua là vì đi đường thuận tiện thôi. Hắc hoàng một mặt dáng vẻ ngạo nghễ, ha ha, nói đến đài huyền ngọc đi đường, thân mã thực sự không dám tưởng tượng, đều là nước mắt, một chó một ngựa dọc theo bên bờ quầy hàng, vừa đi vừa nghỉ, kết quả chỉ tìm được mười mấy loại vật liệu, còn kém 7-8 loại, chủ yếu là hắc hoàng trận bàn quá phức tạp, truyền tống khoảng cách quá xa, cần tài liệu chân quý cũng nhiều. Chúng ta đi trong hồ thuyền ngọc xem một chút đi, trên sạp hàng không có gì tốt hàng. Hắc hoàng mở miệng, cũng tốt, hồ trung tâm, mấy chục chiếc thuyền ngọc làm thành một cái vòng tròn, người rất nhiều, theo phiên chợ không sai biệt lắm, rất nhiều đều là ôm tầm bảo mục đích mà tới. Nơi đây, có rất nhiều quầy hàng, đủ loại vật liệu càng là cổ quái kỳ lạ, kỳ hoa mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều, tùy tiện đào khối huyết hồng thạch cũng có thể làm thành nguyên thạch ra bán. Thân mã líu lưỡi. Phía trước cái kia quầy hàng, một khối vải rách bên trên đặt vào 3 khối đá. Chủ quán rõng rạc, xưng đây là từ thái sơ cổ khoáng móc ra. Bên trong khả năng có kỳ vật. Lão mã, xem ra ngươi còn không có đi qua xã hội đánh đập. Cái gọi là tập hội là được ngư long hỗn tạp. Không chừng có thể ra một chút đồ tốt. Hắc hoàng một bộ người từng trải dáng vẻ. Lại chuyển tới một cái trước gian hàng. Một chương phá trên bàn bày biện mấy dạng linh dược. Thân mã dừng bước, trong lòng có chút kích động. Trên bàn đồng dạng linh dược vậy mà có thể để cho huyết dịch rung động. Lão bản, mấy dạng này linh dược bán thế nào? Thân mã không động thần sắc, làm bộ tùy ý hỏi. Đây là hàn linh thảo, 100 cân nguyên, xà huyết lan, 50 cân nguyên, long tiên căn, 50 cân nguyên. Chủ quán giới thiệu nói. Ngươi làm sao không đi cướp bóc? Đây là hàn linh thảo sao? Rõ ràng là cấp thấp nhất hàn băng thảo. Hắc hoàng quát lớn. Khụ khụ, chủ quán lúng túng không thôi. Chỉ có thể ho khan che giấu trong lòng khẩn trương. Thân mã cho hắc hoàng một ánh mắt. Để hắn không cần nói nhiều. Hắn lại nói. Cái này xà huyết lan cùng long tiên căn ta muốn. Ném 100 cân nguyên. Thân mã không kịp chờ đợi lôi kéo hắc hoàng hướng nơi khác đi. Đi tới một cái yên lặng nơi hẻo lánh. Thân mã cất tiếng cười to. Trong lòng thư sướng vô cùng. Lão mã, ngươi sẽ không bị hóa điên đi. Muốn hay không bản hoàng giúp ngươi trị trị. Hắc hoàng nói. Ngươi nhìn đây là cái gì? Thân mã lấy ra long tiên căn. Ở hắc hoàng trước mặt lung lay. Hả? Hắc hoàng ánh mắt sáng lên. Vòng quanh nó hít hà, nói, chẳng lẽ là tầm long mộc, có thể dùng đến tìm kiếm địa mạch long tùy thần vật. Hẳn là, ta vừa rồi cảm nhận được một tia rung động, bất quá trong đó thần tính tinh hoa tổn thất hầu như không còn. Còn cần bồi dưỡng một phen mới có thể sử dụng, thân mã đưa nó cùng mật đá trồng ở cùng một chỗ. Tương lai sẽ xếp lên công dụng, ở mảnh này phiên chợ chuyển động nửa ngày. Hắc hoàng cuối cùng thu thập đủ bộ vật liệu, 10 phần thỏa mãn, nhường thân mã tiếc nuối là, trừ tầm long mộc, rốt cuộc không thể nhặt nhạnh chỗ tốt, ánh trăng như nước, tĩnh mịch xa xăm, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.